Loạn thế hồng nhan mộng, chương 54, Tiểu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàn quả thật phụng lệnh Lê Thanh tới mời Hà Doanh, không nghĩ tới tiểu thư còn nói đang ngủ, muốn tự mình đi vào, các nàng nói gì cũng không chịu. Cả đám lạnh người nhìn nhau, Tiểu Hoàn trong tâm phát hoảng, nhớ tới vừa rồi sắc mặt Lê Thanh khó coi, nàng cũng không dám trở về nói với hắn như thế, liền ngồi lại ở trong phòng khách nghĩ rằng tới lúc tiểu thư tỉnh dậy thì cùng nhau trở về là được rồi. Nàng đợi một mạch cho đến tận trời tối mà vẫn không thấy ai đi ra. Tiểu Hoàn gấp đến độ muốn khóc, nàng bất an đi tới đi lui trong phòng khách cũng không dám về Lê Phủ, lại không thể giống như con ngốc đứng mãi ở chỗ này, thật đúng là không có chỗ để đi a. Đang lúc phiền não, một thân ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong mắt nàng. Tiểu Hoàn mừng rỡ, vọt tới gắt gao cầm chặt tay Hà Doanh kêu lên. Tiểu thư, chung quanh không có ai, nàng kêu tiểu thư trở về. Tiểu thư, tướng quân lệnh cho ta đưa người hồi phủ. Tiểu thư sao còn có thể đang ngủ ở nơi này chứ, nếu như tướng quân biết, khẳng định sẽ rất tức giận. Hà Doanh bình tĩnh nhìn nàng, thấy nàng tâm đang hoảng loạn, mới nhàn nhạt nói. Tiểu Hoàn, muội theo ta đã bao nhiêu năm? Tiểu Hoàn suy nghĩ một chút, nói. Có lẽ là 8 năm. Hà Doanh ngồi xuống một cái ghế, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, 8 năm rồi. Tiểu Hoàn, muội tự mình nói xem, trong suốt 8 năm này, ta xem muội như muội muội hay vẫn chỉ coi ngươi như nha hoàn? Tiểu Hoàn sửng sốt nói. Tiểu thư đối với Tiểu Hoàn vô cùng tốt, tất nhiên đã xem Tiểu Hoàn như muội muội. Hà Doanh gật đầu nói, ca ca không sai, ta xem ngươi như là thân muội muội, có chuyện gì, người đầu tiên ta nghĩ đến cũng là ngươi, ngay cả trên đường gặp nguy hiểm ta cũng che chở phía trước cho ngươi. Nói tới đây, nàng chăm chú nhìn Tiểu Hoàn, nói, ngươi không cảm thấy, dưới tình hình này, ngươi phải ở trước mặt ta, bảo vệ cho ta mới đúng sao? Tiểu Hoàn ngẩn ngơ tựa hồ không phản ứng gì. Nàng cúi đầu qua một đoạn thời gian mới nói, tiểu thư, người thật quá tốt. Hà Doanh cười khổ một chút nói, Tiểu Hoàn muội biết không, ta thật sự rất hối hận. Bỏ qua ánh mắt kinh dị của Tiểu Hoàn, nàng nói, ta hối hận đối với muội quá tốt. Tiểu Hoàn sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, bộ dáng không dám tin. Hà Doanh làm như không thấy, lại nói, mấy ngày trước muội lại có thể phụng lệnh Lê Thanh tới thử dò xét ta, muội đã hoàn toàn quên mất ta mới là chủ của muội. Thấy Tiểu Hoàn muốn giải thích, nàng vung tay cắt lời, nàng nói. Ta biết là ngươi tốt với ta, nhưng là ta cần ngươi 100% trung tâm với ta. Hôm nay cũng là Lê Thanh gọi muội tới đây. Tiểu Hoàn liền quỳ xuống mặt đất kêu lên. Tiểu thư, người đừng như vậy, Tiểu Hoàn rất sợ. Nàng nắm lấy chặt gấu áo Hà Doanh, nước mắt đầm đìa. Hà Doanh lắc đầu nói. Ta vốn là không muốn gặp muội, sau nghĩ lại, vẫn còn chưa nói cho muội rõ. Ta chỉ là một người rất bình thường, dựa vào cha, huynh, đệ không ngừng, Lê Thanh càng dựa vào hơn. Muội, ta cũng không dám tin tưởng, cho nên đường sau này, ta muốn tự một mình đi. Nhìn Tiểu Hoàn nghẹn ngào, nàng nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta viết cho muội một tờ giấy, muội tới phủ Tam Hoàng tử tìm Lưu Thù Lưu tiểu thư, nàng sẽ thu nhân muội. Tiểu Hoàn liều mạng lắc đầu cuống quýt nói. Không, không cần, muội không thể rời tiểu thư Tiểu Hoàn biết sai rồi, người không nên vứt bỏ muội đi. Hà Doanh nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội đi theo bên người ta, chỉ bị ta liên lụy. Tiểu Hoàn, muội đi tìm Lưu tiểu thư, có lẽ một tiểu thư có năng lực sẽ tiếp nhận ngươi. Nàng đứng lên, đem để lại tờ giấy trong tay, xoay người rời đi, trở lại trong phòng, nàng ngã đầu ngủ tiếp, tỉnh dậy đã là ngày thứ hai. Vừa mới rửa mặt xong, chợt bên ngoài truyền đến tiếng Chu Diễn lớn giọng. Đệ đệ của ta cũng thật là, cứ nhiên ngủ là ngủ lâu như vậy, hại ta đều chạy mấy chuyến. Không được, về sau vẫn là luyện tập một chút, miễn cho hắn vừa nhát gan, vừa kêu khóc, vừa thích ngủ. Hà Doanh nghe xong kêu khổ không thôi, lúc này thanh âm Chu Viễn lại vang lên. Người cứ mạnh miệng, ngày hôm qua thấy nàng lên đấu, ai là người gấp tới độ muốn khóc. Còn chuẩn bị tìm người diệt công tử Ly kia. Sao nàng lại nhào tới lòng ngươi khóc, là ai đã cười ngây ngô suốt hồi lâu? Kêu lên là vẫn còn đệ đệ tốt uy phong. Nàng ngủ lâu như vậy, tựa hồ vừa có người nói tiểu đệ thân thể quá yếu, lại vừa bị kinh động để cho nàng nghỉ ngơi tốt một chút. Một loạt các câu hỏi liên tiếp, Chu Diễn cứng họng nói không nên lời. Lúc này bên ngoài tiếng cười vang lên, một lát sau thanh âm hận hận của Chu Diễn với vọng lại. Người cũng không phải là đàn bà, sao lại lắm chuyện như vậy chứ? Nghe được thanh âm bại hoại của hắn, mọi người lại cười lên ha hà. Không nghĩ tới bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, Hà Doanh nhìn lại trang phục mình một chút, biết không có gì không ổn mới đi ra. Nàng vừa tới, 7-8 thiếu niên liền nhìn về phía nàng. ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Một thiếu niên mặc trang phục thư sinh đánh giá Hà Doanh, cười nói. Nguyên lai Hà Ngọc tiểu công tử đúng là phong lưu trí nhã khắp thiên hạ, các ngươi kể ta còn không tin. Chu Diễn vừa thấy nàng, liền nhanh chóng đi tới chỗ của nàng. Đi tới trước mặt nàng, hắn gắt gao nắm chặt hai vai nàng, vui mừng nói. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng thức dậy rồi, mau xem ca ca mang gì tới cho ngươi a. Hắn đưa Hà Doanh tới một cái hộp. Hà Doanh xem xét một chút, mặt trên đặt một thanh trường kiếm cổ, một cái giới tử, còn có một tập ngân phiếu. Chu Diễn đắc ý nói. Ngân phiếu mới có 1 vạn kim, còn có cả 4 vạn kim, ta đã phái người đi thu về, 4-5 ngày mới có thể đưa về. Hãn Lãng Thanh cười to nói. Huynh đệ, ngươi quá kém, mới đánh có một chút đã ngủ mê mệt. Ngươi còn không biết, vị công tử đó còn thiêu chút nữa là quỳ xuống cho ta. Ha ha, quá thống khoái, cách chương.